Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bỗng nhiên anh đứng lên lấy bình nước bên cạnh. Ngoại, con đi lấy nước. Bà cụ thản nhiên gật đầu. Sơ Vũ nhìn bóng lưng anh có hơi sửng sốt. Sao Chết lại nhìn cô. Một vòng lại một vòng tiếp nối một vòng. Con nuôi tôi thế nào rồi? Sao Chết thu hồi cảm xúc chuyển đề tài hỏi. Rất tốt. Nhắc đến đứa nhỏ trong lòng, Sơ Vũ lại tràn ngập hạnh phúc. Sao Chết, lúc lần đầu tiên hai đứa nó đá tôi đã vui mừng đến phát khóc. Lúc ấy tôi đã cảm giác được sức lực của sinh mệnh nhỏ bé ở trong bụng. Ngốc thật, ánh mắt Sang Chiết trìu mến nhìn cô, nơi đó ẩn chứa bao nhiêu điều muốn nói nhưng anh chỉ mỉm cười. Tôi có mua cho bọn nó một ít thứ. Vẫn còn mấy tháng nữa mới sinh cơ mà. Cái này gọi là chăm lo chú đáo, không phải em vẫn chưa tính trở về hay sao? Điều kiện nơi này có hạn, đến lúc đó muốn mua gì cũng không phải là sẽ có ngay, cho nên tôi đã sớm chuẩn bị từ trước. Bà cụ nhìn sự ăn ý của hai người, lâu lắm rồi mới thấy Sơ Vũ thật thoải mái thế này. Bà có hơi suy nghĩ. Sau một ly nước đưa cho Sang Chiết. Sang Chiết nhận lấy. Ngoại, phiền ngoại rồi. Sao cháu lại nói thế chứ? Tiểu Vũ của chúng ta trước đây đã phiền cháu chăm sóc rất nhiều. Sang Chiết ở đây đến trưa, anh liên tục sinh động, còn người kia chỉ lặng im nhìn. Bà cụ bị Sang Chiết chọc cười tè tét. Sơ Vũ bên giường mỉm cười, ánh mắt cong cong, như vầng trăng khuyết. Sang Chiết nhìn một vòng hoàn cảnh nơi đây, rồi lại nhìn lại bụng Sơ Vũ nửa thật nửa đùa nói. Sơ Vũ, tôi đến đón em suy nghĩ xem có muốn trở về cùng tôi hay không. Bầu không khí trong phòng bỗng dưng im ắng lạ thường. Câu nói của Sang Chiết làm cốc nước trong tay ngoại Sơ Vũ run lên. Bà cụ nhìn mọi người xung quanh không nói một lời. Sơ Vũ thản nhiên nhìn mắt Tỷ Gạo Trạch, lại quay sang Sang Chiết. Không được rồi, tôi phải ở lại đây. Tôi còn có tiết trên trường, nếu tôi đi đột ngột, cháu như thầy họ không thể tìm được giáo viên. Thế sao vụng về như vậy nhưng vẫn trấn an người nào đó? Sang Chiết lặng lặng nhìn cô. Được rồi, em có chuyện gì thì báo cho tôi biết trước tiên. Anh nhấn mạnh vào hai chữ trước tiên. Lúc đi xa anh còn lạnh lùng liếc người kia. Tỷ Gạo Trạch hiểu ý đi xa theo, tiếng bước chân vàng vọng lại trên hành lang vắng vẻ. Trên đoạn đường ngắn ngủn, không ít cô y tá trẻ thỉnh thoảng lại quay lại mỉm cười e thẹn, lặng lẽ ngắm nhìn họ. Đi đến cuối hành lang, hai người cùng dừng lại. Lúc này mưa nhỏ đã nhỏ dần, nhưng mà hệ thống thoát nước ở thị trấn không phải là tốt lắm. Đất trên sân đã ngập qua mặt giày. Anh định tính thế nào? Sang Chiết cũng không quanh co lòng vòng. Tỷ Gạo Trạch lạnh lùng nhìn phía trước, ánh mắt xa xăm. Sáng tổng, hôm nay cảm ơn anh đã đến thăm Sơ Vũ. Xem ra Sơ Vũ rất vui. Đó là điều hiện tại anh không thể làm được. Tình hình Sơ Vũ cứng rắn. Anh nhợt nhạt cười, có chút bất đắc dĩ, lại có chút yêu chiều. Hiện tại cô ấy không muốn quay lại, tôi cũng sẽ không ép buộc cô ấy. Sang Chiết đưa ngón tay nhận lấy những giọt nước lạnh lẽo trên mái hiên. Trước mặt anh hiện lên khuôn mặt khóc thương của cô, lòng anh có chút mất mát. Vẫn không phải là anh âm thầm hít sâu. Anh đương nhiên hiểu được Tỷ Gạo Trạch cũng chịu rất nhiều áp lực từ phía người nhà. Nhưng chuyện này cũng đáng đời cho anh ta. Sao có thể dễ dàng có được người vợ xinh đẹp và đứa con kháu khỉnh như vậy được chứ? Sang Chiết thu hồi cảm xúc, bực bội rút ra một điếu thuốc đặt lên miệng, đưa một điếu cho Tỷ Gạo Trạch. Tỷ Gạo Trạch thản nhiên nhận lấy, Sang Chiết đưa bật lửa lên gần sát anh. Không cần đâu, thời gian này cô ấy không thể ngửi được mùi thuốc. Tỷ Gạo Trạch khẽ nói. Bỗng nhiên một tiếng sấm nổ vang trên bầu trời, không khí ẩm ướt. Sang Chiết cố bật vài lần mới lên lửa, anh hít sâu một hơi rồi nhả ra một vòng khói mờ ảo. Cô ấy có quay lại cũng sẽ không tìm gặp anh. Nghe giọng điệu khó ưa của Sang Chiết, Tỷ Gạo Trạch không nói gì. Ánh mắt Sang Chiết lạnh lùng. Loại người như các anh luôn cứng nhắc, tôi thật không hiểu Sơ Vũ thích anh ở điểm nào. Trên thế giới này, người tốt hơn Tỷ Gạo Trạch vẫn còn rất nhiều. Sang Tổng, đi đường bình an. Nếu như không còn trung tướng nói thì dù nửa câu cũng đã quá nhiều. Tỷ Gạo Trạch lạnh lùng nói xong thì xoay người bước đi. Sang Chiết nhướng mày, trên khuôn mặt tuấn tú kia nở một nụ cười thỏa mãn. Bà ngoại đưa Sơ Vũ xem đôi giày đầu hố vừa mới theo xong. Sơ Vũ cầm trong tay thích đến nỗi không muốn đặt xuống. Đó là một đôi giày rất đáng yêu, nhìn giống như thật. Ngay cả là giày tốt nhất cũng không sánh bằng. Ngoại thật là khéo tay. Đôi giày đẹp như thế mà bây giờ có tiền cũng không tìm ra chỗ mua. Bà ngoại hồi tưởng lại. Lúc nhỏ cháu cũng có mang một đôi giày giống như vậy, là một người bà con xa thêu tặng. Vậy ư, sao cháu không nhớ gì nhỉ? Sơ Vũ lẻ lưỡi. Sau này khi con của con không mang nữa, con cũng sẽ giữ lại đợi đến khi bọn chúng trưởng thành lại cho chúng coi. Giờ nói đây là đôi giày mà cố của các con đã khâu từ đường kim mũi chỉ đấy. Bà cụ nhìn bụng cô với vẻ mặt hạnh phúc. Đúng lúc Tỷ Gạo Trạch để cửa vào, nhìn thấy hai đôi giày đầu hổ. Nỗi đau ban nãy đã dần dần lắng xuống. Sáng Chiết đi rồi ư? Bà ngoại ngẩng đầu hỏi. Dạ, đôi môi mỏng của Tịnh Hạo Trạch mấp máy. Hạo Trạch, cháu đi lấy một chậu nước ấm để sư phụ ngâm chân. Tình Hạo Trạch gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net